Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1071, chương 1084, thí thần binh khí. Hai canh, ta đã quên lãng trần thế lâu như thế, tại tinh diệu còn lơ lửng tại thương khung thời điểm, ta liền tại dãy núi chi đỉnh loay hoay lò lửa của ta. Vậy là một đoạn khoái hoạt. Ta rèn đúc lấy thuộc về ý chí của ta, không thể phá vỡ tâm chắn, dễ như trở bàn tay chiến truy. Vậy chút tác phẩm phần lớn cũng đã bị ta vứt bỏ. Chúng vì ta mang đến phiền toái. Awan Sarek bát một bên xé rách lấy tản ra nhiệt độ cao cùng bạo ngược khí tức khối thịt, một bên chậm rãi nói qua chuyện xưa của mình. Thần thích hướng phía những cái này phàm vật giảng thuật. Bởi vì bọn họ đại đa số còn sống thời gian cũng không dài dằng dặc. Thần hy vọng chuyện xưa của mình có người có thể đã đủ rồi rõ ràng. Nhưng cũng không nhất định cần nó vĩnh tồn hậu thế. Dịch thu nghe Uần Sarek Bát lầm bầm. Đây không thể nghi ngờ là một cái tịch mịch cổ thần. Tại vô tận nhiều năm, như cổ thần vĩnh hằng ý chí, cũng sẽ hãm vào một ít trong ngượng ngùng. Hoặc là nói, những lắng đọng đó có càng to lớn tình cảm tại yên lặng lên men lấy. Nó tản ra sâu thẳm mùi thơm, mang theo một ít tiếc nuối đắng chát, cũng mang theo một ít mất đi ngọt. Nhưng đối với dịch thu mà nói, những cái này đều là lắng đọng tại mênh mông dưới vực sâu bụi bặm. Chúng sẽ không bị quên đi, lại cũng lại vô pháp tuôn động suốt những ấm áp đó đi qua. Người cũng sẽ buồn rầu mà. Dịch thu, chúng ta tổng hội làm sai một sự tình. Chúng không nhất định khiến ngươi thống khổ, lại sẽ ở dài dằng dặc thời gian qua đi, để cho ngươi có chút buồn bực khó có thể quên. Awan Sarek Bát tại chính mình như sâm lâm rậm, dạp dâu mép thượng lau, nhất thời nhiễm lên một mảnh đầy mỡ. Rất sớm trước kia có thể như vậy. Dịch thu gặm đã chín mọng khối thịt, đây là hiện tại dịch thu. Ngoại trừ vị diện hạch tâm ra, ít và có thể cảm nhận được hoàn chỉnh ăn uống thể nghiệm đồ ăn. Nó tràn ngập phàm vật khó có thể tưởng tượng sự dẻo dai. Tầm thường ma pháp cùng lưỡi đao hoàn toàn vô pháp tại trên người nó lưu lại bất kỳ dấu vết. Kia tràn ngập sinh cơ cùng sinh động sinh mệnh lực. Kéo dài không thôi địa tải đã chết đi cơ bắp đang lúc ngâm sướng. Ngâm sướng, thuộc về cổ xưa hải vực vương giả truyền kỳ, giống như thánh vịnh tại cổ xưa nghi thức tế lễ. Như vậy hiện tại đâu? Awan Sarek Bát có chút tò mò. Thần sẽ rất ít gặp được võ tăng. Hoặc là dù cho có gặp được, những người kia cũng luôn là xa xa địa liền rời đi. Bọn họ có sứ mạng của bọn hắn. Cảnh này khiến bọn họ như đại sơn trầm ổn, đồng thời cũng mang theo làm cho người gần như hít thở không thông áp lực. Thế giới nguy nan, gắn bó tại một người hoặc là một tổ chức trên người. Loại kia vinh dự cùng trách nhiệm đan chéo đồ vật, đầy đủ cải biến một ít sự tình. Cho nên đối với dịch thu, Awan Sarek Bát là sung đầy tò mò. Theo thần, đây là một cái đầy đủ khác loại võ tăng. Nhưng ở kia nhìn lên, Ly Kinh phản bội nói, hành vi hình thức lại có thể thắm thiết địa cảm thụ cái kia kéo dài truyền thống cùng gian khổ con đường. Hiện tại dịch thu dừng lại hưởng thụ mỹ thực hành vi, hắn không có trầm ngâm quá lâu liền nói thẳng, hiện tại ta đã đem chúng bố trí nhập tâm linh của mình chi hài. Dịch thu dừng một chút, hắn duỗi ra tay phải của mình, đó là hắn trước hết nhất có hai cái cánh tay nhất, là hắn với tư cách là ăn uống cùng công tác chủ yếu khí quan. Cái kia đã từng một phần của một cái phàm vật trên tay, ngoại trừ điêu khắc linh năng hình xăm bên ngoài, bây giờ còn có một ít bóng loáng tại lóe ra, chúng tại vô hình mà thiêu đốt, giống như loại nào đó kịch liệt hỏa diễm. Kia thuộc về phàm vật đường vân, đã tại khí chi phối hạ trở nên trơn nhẵn. Hắn không được cần những cái kia phụ thuộc ở trên làn da nhẹ nhàng khe nứt. tới gia tăng đối với vật chất lực ma sát, mà hắn cũng không được cần những mặt trái đó tâm tình. Nhắc tới tỉnh hắn thuộc về phàm vật tâm tình, ta đã không hề bị đến chúng ảnh hưởng cùng trói buộc, giống như kia sao động thâm uyên, cũng không hội bởi vì phong ba ảnh hưởng thực hiện chi lật úp. Dịch Thu buông xuống tay của mình, hắn đã cải biến, hắn nhưng thủ vững, như vậy, ta đem muốn rời đi. Awan Sarek Bat nhìn xem Dịch Thu, lúc này bày đặt ở trên thạch khối khối thịt đã còn thừa không có mấy. Awan Sarek Bat cùng Dịch Thu trò chuyện rất tận hứng. Bất quá tiếc nuôi chính là thần có con đường của mình rất cần tiền tiến. Theo thần, từng sinh mệnh con đường đều xác nhận độc lập. Chúng có thể lấy thỉnh thoảng đổ vào cùng một chỗ, lại nhưng cần đối mặt càng thêm dài dằng dặc độc thủ. Nếu như thuận lợi, con đường của chúng ta đem không được đổ vào. Awan Sarek Bat đem kia khối nhiễm lấy dầu trơn thạch khối thu vào hư không trong khe nứt, thần gọi cổ xưa lò lửa, sau đó đưa tay duỗi tiến vào. Dịch Thu có thể cảm giác được kia lò lửa nhiệt độ cao. Nó tự nhiên cũng không phải là vật chất hỏa diễm, nó hừng hực thiêu đốt lên, giống như hàng tinh tản ra vĩnh hằng ánh sáng, nhưng tràn ngập thời gian, lại càng là một loại khó có thể miêu tả khí tức. Nó thư triển khai chậm chạp, hướng Dịch Thu miêu tả lấy một gương mặt cổ xưa mà tràn ngập sáng tạo bức họa cuộn tròn. Ta đã có 3529 năm, không có sử dụng nó. Awan Sarek Bat nhìn trước mắt cổ xưa lò lửa, thần trong ánh mắt tràn ngập chính là mặt khác một loại phức tạp tâm tình. Có lẽ có hoài niệm, có đau nhức lại, cũng có khó có thể tiêu tan đi qua. Tại trước khi rời đi, ta nghĩ vì ngươi lưu lại một ít kỷ niệm, đây là của ta thói quen, ta đã không có đồ vật có thể bỏ đi mất, giống như ta theo như lời như vậy, ta thật lâu không có sử dụng nó rèn đúc, có lẽ, ngươi có vật gì cần ta giúp đỡ ta là một cái coi như không tệ đoán tạo sư. Awan Sarek Bat Thu hồi nhìn về phía lò lửa ánh mắt, sau đó đối với Dịch Thu nói, rèn đúc. Dịch Thu nhìn xem Awan Sarek Bat, hắn có chút không rõ cổ thần ý nghĩ, bất quá, hắn cảm thấy cổ thần cũng không tệ lắm, ngược lại cũng không phải là bởi vì thần thân mật thái độ, hoặc là những tràn ngập đó đầy đủ vị khối thịt, mà là thần đối với thế giới cùng vạn vật triết học xem cùng với thế giới quan. Đối với Dịch Thu mà nói là có chút tán thành, lý niệm giao thoa hội mang đến càng thêm khắc sâu hữu nghị, đối với vượt qua phàm vật sinh mệnh khái niệm tồn tại mà nói. Chúng tình hữu nghị cũng không nhất định cần có thời gian tích lũy với tư cách là cơ sở. Càng gần tương đương lý niệm cùng tín niệm, sẽ để cho hai cái hoàn toàn lạ lẫm tồn tại rất nhanh là được làm khó lấy dứt bỏ bản thân. Nhưng tiếc nuối chính là, tại vĩnh hằng trên đường, từng cái sinh mệnh đều là quái gở. Cái này có thể chứ? Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra thích ếch. Sau đó nhìn Awan Sarek Bat nói, thí thần binh khí này cũng không thấy nhiều. Awan Sarek Bat nhìn xem thích ếch, thần trong ánh mắt tràn ngập loại nào đó xem kỹ cùng thưởng thức. Ngược lại cũng không phải là bởi vì kia bắt đầu tại phàm vật công nghệ, mà là thai nghén vào trong đó tinh thần. Nếu như không phải là kia phản kháng ý niệm như thế thông thấu, lại có thể nào đánh tan thần tính hộ thuẫn? Ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào. Awan Sarek Bat trầm ngâm trong chốc lát chậm rãi nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.